99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1180. Tôn tử của ngươi. Dư Lý Lý bị lão thái thái thân thiết kéo tay cánh tay. Gật gật đầu, sưng đỏ con mắt, tại thời khắc này có vẻ hơi thê lương. Dư Lý Lý đưa tay muốn đè lại con mắt, lại bị thẩm lão thái thái cho đã kéo xuống tay. Có chút oán trách nói ra, con mắt không thoải mái không thể vò càng khó chịu. Gió lớn thời điểm vẫn là mang kính mắt thoải mái. Trong khi nói chuyện, chậm rãi hướng về Thẩm Chi Liệt vươn tay. Nói ra, lão út tử, kính mắt. Thẩm Chi Liệt mau từ trên tay mình đeo túi sách trong bọc móc ra một cái kính râm. Cong thân bước nhỏ nhảy tới. The thế giọng nói, Thái hậu nương nương, kính mắt đến, bộ dáng kia, thoạt nhìn 10 điểm khôi hài. Thẩm lão thái thái cười ha ha một tiếng. Đem kính mắt nhận lấy, nhìn về phía Dư Lý Lý thời điểm, lại phát hiện nàng cũng không có như chính mình dạng này nụ cười. Đến, cho ngươi, thẩm lão thái thái hướng Dư Lý Lý trước mặt chống đỡ một chút. Đeo lên đi, thông khí, Dư Lý Lý trong lòng có chút ấm. Không cần nhìn đều biết mình hiện tại con mắt nhất định là đã sưng lên đi. Cũng không khách khí, đem kính mắt nhận lấy về sau. Nói tiếng cảm ơn, liền dẫn thẩm lão thái thái còn có Thẩm Chi Liệt hướng về phía trước cửa hàng đi qua. Đến đó Thái Lan nhà hàng, bên trong có ăn mặc Thái Lan truyền thống quần áo nữ lang ra ngoài đón tân. Chắp tay trước ngực hướng về phía bọn họ nói ra. Sawadika, thẩm lão thái thái cũng làm bộ hướng về nàng cúi đầu. Nói, Sawadika, ngay cả cái kia nữ lang đều buồn cười. Đem bọn hắn dẫn liền hướng về bên trong gian phòng trang nhã mang. Điểm đồ ăn, thẩm lão thái thái có vẻ hơi hưng phấn. Nhìn xem Dư Lý Lý nói ra. Lý Lý, ta đây đến Khang Thành còn là lần đầu tiên tới Thái Lan nhà hàng đây. Nghe nói Khang Thành cùng Thái Lan cách gần đó. Nếu không chúng ta cùng đi Thái Lan có được hay không? Thẩm Chi Liệt nghe nói. Liền không nhịn được phá. Hò nhẹ một tiếng nói ra, nãi nãi, chúng ta không mang hộ chiếu, nhường ngươi ca ca gửi tới, chuyển phát nhanh không đi làm. Lão thái thái nghe nói, không vui, quay đầu trừng Thẩm Chi Liệt một chút, nói, vậy ngươi trở về cầm, ta tại Khang Thành chờ ngươi. Không tốt à, cái này chạy tới chạy lui nhưng là muốn tan ra thành từng mảnh. Thẩm Chi Liệt kinh hô, ta không quản. Dù sao ta liền muốn cùng Lý Lý đi Thái Lan. Ngươi nhanh lên đi cho ta cầm hộ chiếu tới. Thẩm lão thái thái một chống nạnh. Dù sao thì là một bộ không thèm nói đạo lý bộ dáng. Ai bảo ngươi là cháu trai? Thẩm Chi Liệt, cái này xác định không phải mắng chửi người sao? Ân, nhưng là suy nghĩ cẩn thận. Giống như lại không có lỗi gì. Thẩm Chi Liệt sầu mặt. Chỉ là trong lúc vô tình quay đầu. Lại là phát hiện Dư Lý Lý khóe môi lặng yên tràn ra một chút. Ngực có chút dừng một chút. Thẩm Chi Liệt tiếp lấy liền một mặt không vui nói ra. Liền xem như cháu trai cũng không thể ngược đãi như vậy a. Ta có còn hay không là ngài thân sinh. Người vốn cũng không phải là ta sinh. Lão thái thái cảm thấy không có tâm bệnh. Nhìn về phía Dư Lý Lý. Lý Lý, hay sao? Đi lời nói để cho lão út chạy tới đế đô. Cái này đi đoạn đường 3 giờ, vừa đi vừa về mới 6 giờ, coi như hắn đi lại sân bay 3 giờ tốt rồi, vậy cũng mới 9 giờ, bây giờ là 4 giờ chiều, đại khái nửa đêm liền có thể lấy về lại. Như vậy nghe xong, Thẩm Chi Liệt xù lông, hô, nãi nãi, ta thân nãi nãi, ngươi đây là muốn cạo chết tôn tử của ngươi a? Làm sao, ngươi không muốn đi, ta, không nghĩ a? Đương nhiên không nghĩ a. Dạng này gian khổ nhiệm vụ cũng không phải ai cũng có thể hoàn thành. Nhưng là trông thấy lão thái thái cái kia một mặt uy hiếp bộ dáng, Thẩm Chi Liệt lập tức lại sợ, hò nhẹ một tiếng nói, ta muốn lưu lại chiếu cố ngài tới. Ngài xem ngài niên kỷ lớn như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.